Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, một ngày này bến tàu cảng hàng không số 72. Tựa như tinh không đỉnh đầu mọi người, quần tinh lấp lánh. Mỗi một ngôi sao đều sáng lên, lại không có người có thể bằng mắt thường xem rõ ràng ngôi sao này cách mình có xa hay không, không biết sự liên hệ giữa chúng nó, cũng không biết ở trong vũ trụ vô cùng vận động biến hóa, chúng nó sẽ đi hướng ra sao. Francis gặp chuyện, Hastings bệnh nặng, Ian giờ phút này chính là lọt vào thời kỳ lấy máy tính siêu cấp cũng không thể tính rõ ràng. Mập mạp đứng ở bên cạnh Hastings, quần áo phẳng lì, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, ánh mắt kiên nghị mà lợi hại. Mập mạp 20 phút trước ở quán ba mặt đầy hồng quang hành vi phóng đãng đáng khinh kia đã tiêu thất. Hắn hiện tại là quân nhân bên cạnh Hastings, đón ánh mắt nhìn ngó của mọi người, khóe miệng ngẫu nhiên còn lấy một tia ngạo mạn. Mập mạp cho tới bây giờ cũng không thích chơi cờ. Cái loại chơi âm mưu này, với hắn mà nói khó khăn rất cao. Hắn thích làm thôi diễn, tính toán chính mình cần như thế nào mới có khả năng có lãi nhất mà đánh bại đối thủ, thích đem những chuyện phức tạp đơn giản hóa, nhất châm kiến huyết sau đó nhất đao lưỡng đoạn. Nếu không nghĩ động cân não với bàn cờ này, biện pháp tốt nhất chính là đem toàn bộ bàn cờ sốc lên. Đón ánh mắt vài tên quân nhân sắc mặt như sắt, mập mạp không chút nào che giấu khinh miệt của mình. Ở trên tư liệu Hastings cung cấp, vài tên tướng Payan này khí chất cùng Lý Phật quả thực một khuôn mẫu đổ ra, mập mạp còn chưa có gặp mặt đã phi thường quen thuộc. Bọn họ là một đám người cấp tiến nhất Cộng hòa Payan, là tùy tùng trung thành nhất của Lý Phật. Bọn họ hiếu chiến, tự phụ, lạnh lùng. Ai cũng không tin, chỉ tin tưởng chiến hạm cùng cơ giáp chính mình, cùng với đoàn thể cuồng nhân tràn ngập chiến tranh kia của bọn họ. Quốc gia này, đã kiêu ngạo lâu lắm rồi. Thân phận siêu cường quốc đệ nhất xã hội nhân loại cho Payan quốc dân nhiều vinh quang cùng quyền lực. Hạm đội bọn họ đi khắp cả vũ trụ, quan viên bọn họ có thể đối với mỗi một quốc gia khoa tay múa chân. Bọn họ cho tới bây giờ đều cho rằng, bọn họ mới là vương giả thế giới này, toàn bộ phỉ minh đều hẳn là ở dưới bọn họ lãnh đạo. Dân chúng như thế, cao tầng cũng là như thế. Vô luận là quan viên chính phủ hay là tướng lãnh quân đội, không có mấy ai là nguyện ý buông địa vị cường thế nước lớn của Payan. Mặc dù là trong tùy tùng Hastings, cũng có không ít người cũng có cái nhìn như vậy. Lý Phật cái loại quan điểm lo lắng chỉ vì ích lợi phỉ minh này, lấy chiến tranh giải quyết tất cả, phi thường có thị trường. Đối với Hastings tùy tùng cùng sùng bái, là vì lão gia hỏa này ở 30 năm trước so với Lý Phật càng cứng rắn càng cấp tiến hơn. Chiến hạm Payan phủ khắp vũ trụ, mỗi một họng pháo đều để thể hiện vũ lực để lấy được lợi ích. Thời điểm Hastings quyết định Payan trước tiên tiến vào trận chiến tranh này, rất nhiều tướng lãnh Payan cũng không lý giải. Bọn họ nghi vấn, hiện tại Hastings còn là quân thần lãnh đạo bọn họ chinh phục toàn bộ vũ trụ kia sao? Bọn họ chỉ lo lắng ích lợi nước Cộng hòa Payan, chỉ tin tưởng quân đội chính mình. Ngạo mạn, tự phụ, lãnh huyết, tự cao tự đại. Liên bang Lurie cũng tốt, nước Cộng hòa Chenok cũng thế, những người khác trả giá cùng hy sinh, ở bọn họ xem là sự tình thiên kinh địa nghĩa. Bọn họ lý niệm nhất quán, chính là chỉ tôn kính đối thủ đáng giá tôn kính. Chỉ kính sợ người so với bọn. Góc truyện audio.com, hắn càng cường đại hơn. Muốn lãnh đạo bọn họ, nhất định phải làm cho bọn họ rõ ràng người so với bọn hắn càng mạnh hơn. Muốn làm cho bọn họ cúi đầu, biện pháp trực tiếp nhất chính là vung bổng, hung hăng đem bọn họ đánh cho đầu rơi máu chảy. Nói không phục bọn họ, đánh phục bọn họ. Làm cho bọn họ từ trong minh hữu cường đại tỉnh táo lại, xa so với bọn hắn chôn vùi toàn bộ phỉ minh tốt hơn nhiều. Nghĩ đến có thể ở quốc gia ngạo mạn này dương oai, có cửu báo cửu, vô cửu bạo đầu, sau lưng lại còn có Hastings làm chỗ dựa, mập mạp liền kích động phải kẹp chặt đùi, mới có thể đình chỉ nước tiểu. Từ Fisela, đến Carolina, lại đến Salmon, lại đến Lý Phật Barbara Payan đám con cháu này, không mấy người lưu lại cho hắn ấn tượng tốt. Hơn nữa chuyện Bernadotte bị thương, nếu không bắt lấy cơ hội này, ở Payan làm một trận, mập mạp chính mình đều cảm thấy thực có lỗi chính mình. Ánh mắt hắn, ở trên người vài tên quan quân của Lý Phật quét qua lại. Lấy người nào khai đao thì tốt, người chính là điển hành kiện, trước kia là Duy Tu Binh. Một gã trung tướng từ trên xuống dưới đánh giá mập mạp, khóe miệng cầm một tia mỉm cười trêu tức. Hắn không dùng ngài, thẳng hô kỳ danh, mặt sau cũng không có chức quan mà bình thường lần đầu tiên gặp mặt đều phải có, không có một câu ân cần thăm hỏi, mặt sau nói, lại điển hình ngạo mạn cùng vô lễ chủ nghĩa quân phiệt giả kiểu Payan. Mập mạp cũng cẩn thận đánh giá hắn, người kia tên là Sebastian Jensen, 32 tuổi, sư trưởng sư bọc thép vương bài 107 dưới trướng Lý Phật. Ở Payan tướng quân so với lông đều nhiều hơn, không tính là nổi tiếng thiên phú dị bẩm thanh vân thẳng tiến gì, bất quá có thể ở tuổi này lên tới vị trí này cũng xác thực vượt qua đại đa số người. Nhen dần trán rất cao, mũi giống như mũi sư tử trán trực tiếp kéo dài xuống dưới, hốc mắt lõm xuống, một đôi mắt màu lam không có cảm tình gì, vĩnh viễn đều lạnh như vậy, bị hắn nhìn trúng, sẽ có một loại cảm giác nổi cả da gà bị mãnh thú nhìn đến. Đây là một phần tử chủ nghĩa quân phiệt điển hình, tôn trọng đem tất cả trật tự nhét vào trong tay quân nhân nắm, đối ngoại khai cương khoách thổ, đối nội lấy lực cưỡng chế đem xã hội biến thành một cái máy móc dựa theo quy định trình tự vận hành. Vương bài sư 107, là những tên từ trong ra ngoài đều như là bị sắt thép đúc thành, đã thành những con quái thú không biết mệt mỏi cùng đau đớn. Ngẫm lại xem, một sư bọc thép cấp đặc biệt tăng mạnh biên chế, bộ tác chiến 7.000 người, những nhân viên khác 1.200.000 người. Tổng cộng không đến 20.000 người thế nhưng hàng năm ở trong huấn luyện tử vong hoặc thương tàn mấy trăm người tỷ lệ như vậy, nói sư bọc thép 107 là một trại tập trung tử vong cũng không đủ. Nhưng cố tình chi quân đội này ở trong quân đội cùng cảm nhận dân chúng địa vị cực cao. Giống như là một tuyển thủ quyền anh hung ác cho tới bây giờ nhìn không tới chỗ thiếu hụt trên người hắn, càng là hung ác chiến tích càng xuất chúng, dân chúng lại càng là cuồng nhiệt ủng hộ. Đồn đãi, sư bọc thép 107 chưa bao giờ nhận tù binh. Bọn họ đối với kẻ địch lãnh khốc cùng đối với chính mình lãnh khốc giống nhau mà nổi danh. Cái đó và quân 31 phát xét có cùng hình tượng. Tựa như toàn bộ tập đoàn Lý Phật đều coi đây là vinh. Mập mạp hơi hơi nhíu mày, khóe miệng nhếch lên. Hắn không phải đồ tể, bất quá, nếu ai trêu chọc đến phỉ quân, hắn cũng chưa bao giờ. Góc truyện audio.com, mềm lòng, chẳng sợ nghìn người chỉ tới. Sư 107 có bản lĩnh, hiện tại đi ra lôi phong tinh xem, đem 300 tài quyết giả giết sạch sẽ, sau đó lại hướng hơn 10 sư Tây ước bọc thép xuống tay xem. Chờ chiến báo mới của lôi phong tinh đi ra. Vị trung tướng này hẳn là sẽ rõ ràng, hắn tốt nhất đừng cùng phỉ quân so độc ác. Tên xung phong này cũng không xem như là đối thủ chân chính là đứng ở mấy người bên cạnh Nhen dần kia. Tổng tham mưu trưởng quân khu 2 Phèo Payen thượng tướng David Pires, tư lệnh tập đoàn hạm đội thứ 8 Payen thượng tướng Marcel Lang Lua, tổng tham mưu quân bộ số 3 Payen thượng tướng Eric Suos cùng với Horst Heckel cục quân tình Payen. Pires thiện mưu, Lang Lua thiện chiến, Suos danh vọng cực cao, Hecko lại là một độc xà ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Bốn người này danh vọng tuy so ra kém ngũ hồ thượng tướng Lý Phật. Nhưng mà, lực ảnh hưởng của bọn họ đối với quân Payen thật lớn. Ở dưới bọn họ ảnh hưởng, một số lớn quan quân Payen đang hình thành một cỗ mạch nước ngầm, đem quân Payen đẩy hướng chủ nghĩa quân phiệt nguy hiểm. Lý Phật sau khi đi Ryan, bốn người này ngay tại Payen chống đỡ toàn bộ quân đoàn Lý Phật. Bọn họ ở sáng, một ít người ở tối, sớm đã làm tốt chuẩn bị sau khi Hastings chết tiếp quản quân đội Payen. Mập mạp thu hồi ánh mắt không có đáp lời, vẻ mặt tò mò nhìn Nhen dần, ánh mắt nọ như là nhìn một tên ngu ngốc. Nhen dần nhân vật như vậy, vô luận là ở quân đội Payen, hay là ở quân đoàn Lý Phật chỉ một nhân vật nhỏ. Sư 107 có cường thịnh cũng chỉ là một sư bọc thép mà thôi. Một sư trưởng có ngu ngốc cũng biết nên ở trước mặt quân thần ngậm miệng lại. Mà hắn giờ phút này dùng loại ánh mắt khinh thị này đánh giá mập mạp, dùng ngữ khí tùy thời chuẩn bị khiêu khích nói chuyện, không cần phải nói, có người bày mưu đặt kế. Mập mạp cười lạnh, thân phận cùng ngạo mạn tự phụ của người này, tính cách cho tới bây giờ đều khinh thường của những thành viên khác của Phỉ Minh, dùng để thử khiêu khích là không gì tốt hơn. Hắn có thể khẳng định chỉ cần chính mình đáp lời, đối phương sẽ theo gậy mà hướng lên trên. Thứ nhất là, bọn họ muốn nhìn một chút mập mạp Lurie nghe đồn được chuẩn là làm người nối nghiệp Hastings, đến tột cùng là dạng người gì. Thứ bề ngoài nhìn không ra, có đôi khi nói mấy câu, có thể lộ rõ. Thứ hai, là bọn họ phóng thích tín hiệu cho người cầm quyền Payen chung quanh. Francis gặp chuyện bỏ mình, Hastings bệnh nặng, Lý Phật như mặt trời giữa trưa. Bọn họ dám ở trước mặt quân thần khiêu khích bọn họ tình thế bắt buộc. Nhưng mà, lão tử là loại người nào? Cái địa vị gì, một con tôm nhỏ, cũng cùng lão tử giả cá mập sao? Mập mạp vốn chỉ e sợ thiên hạ không loạn, sớm nghẹn khiêu khích hướng Nhen dần vẻ mặt càng ngày càng cứng ngắc ha ha cười, sau đó quay đầu trên mặt đất phun ra ngụm nước miếng. Một trận sao động vô hình, nhanh chóng thổi quét đám người. Tướng lãnh cùng nhóm quan lớn Payen, ánh mắt phức tạp nhìn mập mạp. Vô luận là thành viên một phương nào, đều không có dự đoán được mập mạp này hẳn là bảo trì hình tượng tốt đẹp cùng tư thái khiêm cung, tranh thủ hảo cảm Payen, tranh thủ sự ủng hộ cùng tán thành, thế mà lấy phương thức này, phát ra thanh âm thứ nhất khi hắn bước trên thổ địa Payen. Phi, mập mạp, người có việc đi trước đi, đám người sao động theo Hastings nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, giống như là ngọn cây không có gió, lập tức im lặng xuống. Chúng ta, góc truyện audio.com, đi, Hastings đối với Margaret nói. Thời điểm xe lăn đi qua bên cạnh Nhen dần, lão nhân thản nhiên nói. Trung tướng Jensen, lần sau nhìn thấy khách nhớ rõ chào hỏi trước, ta không muốn quân nhân Payen bị người ta chỉ trích không có giáo dục. Bến tàu một mảng tĩnh mịch, Hastings nói rất nhẹ, uy lực lại rất lớn. Jensen trên mặt một trận xanh một trận trắng, trong lúc nhất thời vừa phẫn nộ, vừa ủy khuất. Vì hắn xác thực được bày mưu đặt kế chuẩn bị làm cho mập mạp kia đến nơi này trước tiên cảm nhận được áp lực, làm cho hắn rõ ràng Payen không phải địa phương hắn có thể nhúng tay, nhưng mà hắn thật sự cái gì cũng đều còn chưa nói. Jensen đang chuẩn bị mở miệng tranh cãi, lại bị Pires bên cạnh nhẹ nhàng kéo một chút, chỉ có thể căm giận xoay đầu đi. Sau tuyển cử tổng thống, tôi chuẩn bị cử hành một cái yến hội, nếu hôm nay mọi người đều ở trong này, tôi sẽ không cần phải thông báo nữa. Hastings ở dưới đám người vây quanh, hướng đại sảnh càng đi đến, một bên đối Gamber bên cạnh nói. Đến lúc đó, về quân đồng minh cùng quân bộ tôi có sự tình rất quan trọng cần tuyên bố. Trước đó, tôi sẽ cùng các phương diện nói chuyện, Hastings nói, phiêu đãng ở bên tai. Đám người Pires đứng ở tại chỗ, nhìn mập mạp ở dưới một gã quan quân trợ lý của Hastings dẫn dắt hướng ở một thông đạo chuyên dụng bên trái đại sảnh đi đến, đều có chút đăm chiêu. Cái này là khai chiến sao, thậm chí không cần chân chính, cho dù là xung đột trên ngôn ngữ. Làm cho người ta cảm giác tựa như hai đấu khuyển đã bị trêu chọc không thể nhẫn nại, vừa mới mở lồng ra, liền cắn xé cùng một chỗ. Kịch liệt như thế, cách chương.